9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1005. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Minh Húc tự trách cúi đầu. Vừa mới nãy có gì y tá nói có người tìm con? Là thầy giáo ở trường. Con thấy nhị bảo còn đang ngủ, liền đi ra ngoài. Đi có mấy phút à, ai biết lúc trở lại, nhị bảo đã không thấy tăm hơi. Đi, đi coi camera của bệnh viện đi. Mạc Hân Hy lập tức đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Rất nhanh, thông qua camera giám sát của bệnh viện, bọn họ phát hiện là Mạc Tình và Mạc Chí Viễn lén lút đưa nhị bảo đi. Mạc Tình, quả nhiên là cô. Mạc Hân Hy kéo con trai ra khỏi phòng quan sát của bệnh viện. Đại bảo, đi, về nhà, đột nhập vào máy tính của Mạc Tình, xem cô ta đến đâu ở Hà Thành. Ngay sau đó, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ nhanh chóng đưa Lục Minh Húc trở về nhà. Lục Tấn Khang tạm thời đi cùng Lục Vũ Tuấn. Cô đã gọi điện cho Tô Cẩm và yêu cầu Tô Cẩm lập tức tới bệnh viện để tiện chăm sóc cho Lục Tấn Khang. Trong phòng đọc sách của gia đình họ Lục, Lục Minh Húc rất nhanh chóng đã tìm thấy nơi ở của Mạc Tình và những người còn lại. Tuy nhiên, sau khi đã xâm nhập vào máy tính của Mạc Tình thì Minh Húc phát hiện ra rằng bọn họ đã sớm dự tính đặt trước một chuyến bay đến châu Âu vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Mẹ, bọn họ đã sớm chuẩn bị cho chuyến bay này. Không chừng lúc này đã đến sân bay rồi cũng nên. Lục Minh Húc đưa mắt nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính. Lúc này thời gian đã gần 12 giờ 50 phút. Chồng à, bây giờ chúng ta tới sân bay đi. Em không thể để họ dễ dàng đem bảo bối thứ hai của chúng ta đi như thế được. Mạc Hân Hy quay đầu lại nói với Lục Khải Vũ. Được rồi, anh lập tức bảo ông Mãnh lái xe tới đón chúng ta ở cổng khu chung cư. Sau khi Lục Khải Vũ nói xong, hai vợ chồng họ nhanh chóng rời khỏi nhà và lao tới sân bay Hà Thành để tìm cách chặn Mạc Tình lại rồi đưa hai bảo bối của mình về nhà. Tuy nhiên, bọn họ không hề phát hiện ra rằng ngay khi xe của họ vừa nổ máy thì đã xuất hiện một chiếc xe ô tô màu đen đang âm thầm bám theo sau. Trên cánh tay và khuôn mặt của Lư Bạch Khởi đều cuốn một lớp băng gạc kín mít. Sau khi bị một đám con trai nhà họ Lục đánh, anh ta mới được ra viện. Lúc này, anh ta nhìn thấy xe của Lục Khải Vũ đang lao vùn vụt như tên bắn. Khóe miệng của anh ta bất chợt hiện lên một nụ cười hết sức nham hiểm. Lục Khải Vũ, Mạc Hân Hy, chỉ khi các người chết đi thì Lục Vũ Tuấn mới có thể trở về bên cạnh tôi. Những bằng sáng chế trong tay cậu ta chỉ một mình tôi mới có quyền sử dụng. Lư Bạch Khởi ta chờ ngày này đã từ lâu lắm rồi vì phải đến sân bay trong thời gian sớm nhất có thể để đưa hai bảo bối trở về. Lục Khải Vũ ra lệnh cho ông Mãnh phải tăng tốc nhanh hơn nữa. Xe của bọn họ nhanh chóng lên đường cao tốc đến sân bay. Chỉ là khoảng 10 phút sau khi lên đường cao tốc, xe của bọn họ đột nhiên bị thủng lốp. Hơn nữa có một chiếc xe tải lớn đi sát đằng sau xe bọn họ chỉ cách chừng mười mấy mét nữa. Trước khi ông Mãnh trở thành tài xế riêng cho Lục Khải Vũ, ông từng là cựu chiến binh lái xe trong quân đội nên trình độ lái xe của ông vô cùng tuyệt vời. Ông nắm chặt tay lái, ép sát vào chiếc xe tải lớn ở phía sau rồi giảm tốc độ xe xuống. Xe của bọn họ tông vào rào chắn bên đường sau đó mới dừng lại. Cách chương.